thu mua vật phẩm, nếu có hành vi nhận chiết khấu, một khi phát hiện ở nơi nào nhận tiền chiết khấu, quỳ xuống ở đó thị chúng 3 ngày, đem sai lầm ghi lại trong danh sách nha hoàn nhất loạt bán ngay ra ngoài, vú già thì đuổi khỏi Lý gia. Góc truyện audio.com, Diêu Mama lạnh lùng liếc Phùng Thầm một cái, nghe thấy rồi chứ, còn muốn ta dạy ngươi làm thế nào không? Phùng Thầm kinh hãi mặt không còn chút máu, bất chấp thể diện quỳ phịch một cái xuống đất dập đầu trước Diêu Mama như tế sao, sau đó ngẩng đầu lên. Diêu Mama, nô tỳ nhất thời bị ma quỷ ám, kính xin Diêu Mama khoan thứ cho nô tỳ lần này, nô tỳ không dám nữa. Cách chương.